không chủ động để nhảy tưng lên được, không có thể sửa đổi được cái số phận của mình, mà chúng ta đã bị cái này tác động qua cái kia tác động lại. Cái tác động đó là cái người gieo cái nhân xuống, và cái người chịu tác động đây là phải nhận lấy cái quả. Và từ cái quả đó chúng ta phản ứng lại trong vô minh, thì chúng ta lại tác động đến cái khác, chúng ta lại gieo cái nhân xuống. Rất là khổ khi chúng ta không chủ động được cái gì. Và chúng ta cứ ngỡ là ta thành công được cái này, ta đạt được cái kia. Nhưng mà khi cho ta quán sâu xa trong cái nhân quả đó, chúng ta mới biết chúng ta đích thực có cái gì trong thế gian này. Và tất cả những cái con đường đau khổ mà chúng ta tạo ra trong cái thế gian này đó, chúng ta đã tự hủy hoại cái đời sống của mình biết bao nhiêu mà chúng ta không có nhận ra được. Đó là cái điều mà chúng ta nên dành cái thời giờ để mà nhìn lại cái đời mình thôi, mà suy ngẫm. Từ khi chúng ta sinh ra với cha mẹ chúng ta nuôi nấng dạy dỗ, thầy chúng ta ở nơi các cái trường học, bạn bè của chúng ta, người hôn phối, gia đình, cái cuộc sống của chúng ta, nhìn lại hết tất cả những điều, nhìn trong cái nhân quả đi thì sẽ thấy. Để mà đó, cái chặng đường còn lại đó chúng ta có làm chủ được chút nào thì chúng ta mừng được cái chút đó. Cho nên mới nói là khi nào mà mình thiếu cái sự chánh niệm để biết những cái hoạt động thuộc về tâm, để biết những cái hoạt động thuộc về thân, thì rơi ra khỏi cái chánh niệm đó, cái thất niệm đó, chúng ta là kẻ nô lệ cho nghiệp của mình, không hơn không kém. Chỉ có chánh niệm chúng ta mới ngừng được một cái sát na nô lệ cho cái luồng nghiệp cảm của mình mà thôi. Còn tất cả đều bị gì hết. Quý vị hãy để ý mình, khi mà những cái mà chúng ta sống đó, chúng ta bị những cái cảm xúc nhiều quá, khi những cái quả đây nó trổ sạch, và những cái thức quả, những cái quả nó trổ xanh, nó được tiếp đón do các căn nó tiếp đón đây, thức nó phát tâm, thì trong đó có cái cảm thọ. Cho nên khi một cái gì mà nó được tiếp xúc thì cái xúc cảm nó khởi lên. Bởi vì giữa quả và các căn này á, nó phải có một cái sự tiếp xúc, nó có một cái sự giao lưu, nó có một sự đụng chạm, có một sự tiếp cận nào đó, nó mới phát sanh được cái thức. Thì trong thức đó nó có cái xúc cảm, và cái xúc cảm này nè, nó còn dùng lại một cái từ nữa cho mình có thể hiểu rõ hơn á, nó gọi là những cái cảm xúc. Và tất cả này nó đưa đến gì? Nó chính là một cái luồng nghiệp cảm. Cho nên khi cái người nào mà khi mà mình tiếp xúc với bất cứ một cái gì, cái đó nó tác động đến mình, thì liền một cái cảm xúc của mình phát sanh lên. Những cái xúc cảm của mình nó phát sanh lên, một cái luồng nghiệp cảm trỗi sanh lên. Người đó rất đau khổ. Tại vì tất cả những cái này nó là cảm xúc, nó thuộc về cảm thọ. Cảm thọ nó thuộc về những cái kinh nghiệm đã trải qua. Và phần lớn đó, người ta bị những cảm thọ nó nằm trong cái kinh nghiệm này nè, nó hình thành những cái cảm xúc, nó nối kết với là trong tiền kiếp, và nó trở thành ra nó một cái nguồn cảm, một cái nguồn cảm xúc. Những cái xúc cảm này người ta không có tự chủ được, và ta bị những cái này nó che lấp đi. Mà cái này nơi người nữ có nhiều hơn người nam. Cho nên người nữ dễ bị những cái xúc cảm này che lấp đi, và khó mà vượt qua cái chỗ này. Và chỉ có trí tuệ đó mới giúp cho chúng ta nhận ra được cái điều này.

Và từ ở đây là nơi cái nền của đất này nó được tồn tại. Không có cái này nó không tồn tại được. Thôi giờ trước khi nghĩ dễ lao thì chúng ta nói cái cụ thể thế này. Cái khi mình nói về cái địa đại đó, thì cái địa đại này nó có 20 yếu tố. Tất cả là 20 yếu tố. Cái này là trong cái phần mà về tu tập. Thì cái người mà hành trì về 30... Thì cái người mà hành trì về những cái yếu tố mà thuộc về sắc pháp này đó, thì người ta phải thuộc lòng. Phải thuộc lòng để đọc theo chiều xuôi rồi đọc theo chiều ngược. Cái hành trì của nó là vậy. Thành ra đây là chúng tôi sẽ trình bày theo đúng như trong cái kinh. Thì trong kinh Trung Bộ có nói thế này: thế nào là địa giới ở bên trong? Thì địa giới đây có nghĩa là ý muốn nói là những cái yếu tố thuộc về địa đại, mà nó mang cái tính chất riêng, cái tính chất đặc sắc. Nó là cái dấu ấn của nó, không có thể nào lẫn lộn với cái khác, thì gọi là địa giới. Thì hỏi thế nào là địa giới? Thì trong kinh trả lời thế này: bất cứ cái gì ở nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ như: một là tóc, hai là lông, ba móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và não. Bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ, đấy gọi là nội địa giới. Đó là chúng ta gọi là liệt kê những cái điểm mà chúng ta gọi là cái địa đại, nơi cái thân, nơi cái sắc thân của mình, là cái thân thể của mình đó, là mình liệt kê cụ thể ra vậy. Nhưng mà cái phần sâu xa hơn nữa để mà mình học về cái địa này nè, cái địa đại này đó, là cái đặc điểm nổi bật của nó đó, là nó cứng hoặc mềm. Đây là hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải ghi rõ ra. Nó là cứng hoặc mềm, đó là cái phần chánh yếu của nó đó. Hoặc là nó có những cái phần nữa mà chúng ta sẽ để ý và chúng ta thấy đó, là nó giãn ra, nó duỗi ra và nó choáng lấy một cái không gian. Yếu tố giãn ra, duỗi ra để chiếm lấy một cái không gian. Điểm chính của nó là cứng và mềm. Cái điểm mà nó theo sau nó nữa là nó giãn ra, nó duỗi ra, nó chiếm lấy không gian. Cái này nhắc nhớ như vậy để ra, như là trong cái pháp thiền mà về niệm thân đó, mà chúng ta niệm về tứ đại đó, thì chúng ta sẽ nhớ yếu tố này: yếu tố cứng mềm, cái yếu tố giãn ra, duỗi ra, và cái yếu tố gọi là coi như là choáng lấy cái không gian. Đó là những cái đặc điểm mà chúng ta phải thuộc. 20 cái yếu tố này chúng ta phải thuộc nếu mà chúng ta đi vào cái con đường hành trì do cái đề mục của mình đó, thì mình phải cố gắng mình thuộc. Xin mời quý vị nghĩ giải lao. Bây giờ trong cái phần địa đại này đó, thì sư cô giảng một số cái từ mà ở trong này dùng đó, bởi vì nó sẽ lặp đi lặp lại trong những cái phần sau nữa đó. Ví dụ như trong phần đầu tiên có nói là bất cứ cái gì ở nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ. Thì cái chữ mà thuộc nội thân, thuộc cá nhân, hai cái chữ này nó có nghĩa là chính cái bản thân, cái bản thân của cái chúng sinh đó, thì nó gọi là thuộc nội thân, thuộc cá nhân. Ví dụ nói thuộc nội thân của mình, thuộc cá nhân của mình, tức là thuộc chính bản thân của mình. Đó là một cái ý. Ý thứ hai nữa, cái gì mà nó thuộc vào cái nội thân, nó thuộc vào cái chính cá nhân, tức là thuộc vào cái bản thân đó, bản thân của đương sự đó, mà nó phát sinh ngay trong cái tự ngã của cái chúng sinh đó. Thêm một cái ý nữa, bây giờ xin nhắc lại là cái gì trong cái câu mà cái gì thuộc nội thân, thuộc nơi cá nhân, thì có nghĩa nó là chính bản thân, chính bản thân của mình, bản thân của cái người đó. Và nó cái bản thân này nè, nó có, khi mà nó phát sinh lên á thì nó nằm trong cái tự ngã của cái chúng sinh đó. Đó là cái điều đáng nói đó, nó nằm trong cái tự ngã đó. Và như vậy đó thì có nghĩa là nó bao gồm trong một cái dòng tương tục của cái đời sống của chúng sinh mà có cái ngã này, tức là nó liên tục trong cái đời sống đó. Tức là ngày nào mà cái người đó còn sống với một thân thể này thì những cái sắc pháp, trong đó có địa đại, nó sẽ là những yếu tố như vậy, nó sẽ hoạt động như vậy. Đó là những cái mà chúng ta đã liệt kê ra. Cái từ ngữ thứ hai là bị chấp thủ. Bị chấp thủ tức là cái địa đại này bị chấp thủ, hay là nói rõ ra là tất cả các cái sắc pháp là bị chấp thủ. Bị chấp thủ là gì? Tức là thứ nhất á, là nó bị cái nghiệp tóm lấy. Và cái nữa đó là coi như nó bị chấp chặt lại, và nó xem, nó được bị xem là của tôi, là tôi. Bị chấp thủ là vậy. Đó là nó bị xem là tôi, là của tôi. Và cái yếu tố này đó là chúng ta không thoát được đâu, không dễ gì thoát được. Bao giờ mình cũng coi rằng là cái tất cả những cái gì mà xảy ra hoặc có mặt nơi thân thể của mình đó, nó chính là mình, nó là của mình. Chấp chặt lấy, mình tóm lấy nó, cho nên nó gọi là chấp thủ, dính chặt vào đó, không có nhả ra. Như vậy đó là chúng ta đã khảo sát sơ qua về cái phần địa đại, để thấy nơi cái sắc thân của mình đó, những cái yếu tố thuộc về sắc pháp đã được liệt kê ra, và nhìn thấy những cái bộ phận thuộc về cái thân thể này đây. Và đồng thời chúng ta cũng thấy được cái đặc tính riêng của cái địa đại đó, đó là cái yếu tố cứng hoặc là yếu tố mềm, hay nó còn là duỗi ra, nó là choáng lấy một cái không gian. Hai cái điểm then chốt cuối cùng này đó là nó để cho chúng ta đó tu tập về cái thiền niệm thân. Và 20 cái yếu tố đầu đó là nó góp phần vô trong cái đề mục mà chúng ta tu tập về thiền định. Và hai cái yếu tố này đó khi nó phát triển lên đó, nó cũng sẽ trở thành là cái thiền quán. Đó là những cái yếu tố mà thuộc về tứ đại mà chúng ta học để mà đưa vào trong cái việc chúng ta tu tập hành trì trong cái thiền định và thiền tuệ. Bây giờ cái yếu tố thứ hai là yếu tố thuộc về thủy đại. Apo. Apodatu có nghĩa là thủy giới. Là những cái đặc điểm thuộc về thủy là nước này. Apo là thủy. Đây là một cái yếu tố mà nó giúp cho những cái yếu tố đi cùng với nó. Thì chúng ta nhớ nhé, đất, nước, lửa, gió nó đi với nhau. Khi chúng ta nói cái yếu tố này mà chúng ta nói những yếu tố đi cùng, có nghĩa là ba yếu tố còn lại. Như vậy nước đó thì nó giúp cho những cái yếu tố mà đi đồng sanh với nó đó, nó được phát triển thêm lên. Đó là cái đặc điểm của nó. Trong khi địa đại là cái chỗ để nương, còn cái nước này á là cái chỗ để giúp cho ba cái yếu tố đồng sanh còn lại đó, nó được phát triển lên, phát triển thêm lên. Và nó có cái trạng thái á, nó thấm vào,